Đứa con của tạo hóa. Chương 238, Dục môn. Góc truyện audio.com. Vô danh cũng không thể trách được Nguyệt Nhi tại sao lại có thể phóng túng như vậy. Nếu có thể trách vậy thì hắn chỉ có thể trách Phan Kim Dịch. Vô danh bây giờ nghĩ lại hắn hình như đã để cho tên đó chết quá dễ dàng rồi. Hành động của Nguyệt Nhi bây giờ chắc chắn là liên quan tới công pháp mà nàng tu luyện. Nếu không phải là cái công pháp chết tiệt đó, Nguyệt Nhi bây giờ nhất định sẽ không giống như vậy. Nguyệt Nhi trước kia chính là một cô bé ngây thơ trong sáng. Chứ đâu có như bây giờ thật giống một cái hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông. Phóng túng không có chừng mực. Vô danh chỉ biết thở dài trong lòng. Hắn thế nhưng là rất thương Nguyệt Nhi. Đợi có thời gian hắn sẽ dùng lôi dương quả ép xuống thuần âm chi khí trong người Nguyệt Nhi sau đó giúp nàng thay đổi một cái công pháp mới. Hắn chỉ lo lắng mình chậm trễ một ngày liền để cho nàng chịu dục hỏa khống chế thêm một ngày. Lúc đó nàng rất có thể sẽ mất đi bản tính của mình. Vô danh không cho phép điều đó xảy ra. Ba người im lặng tiếp tục di chuyển. Lúc này thần thức của vô danh lập tức nhìn thấy ở phía rất gần từ thông đạo lớn này liền chia ra 6 thông đạo nhỏ. Vô danh liền lập tức thúc giục mọi người đi nhanh hơn một chút. Vô danh lập tức phóng người đi lên phía trước, bỏ lại Nguyệt Nhi khuôn mặt có chút hờn dỗi ở lại phía sau. Chẳng mấy chốc vô danh liền đứng ở phía trước 6 thông đạo nhỏ. Mấy giây sau thì hai người Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên cũng đã bắt kịp hắn. Vũ Thủy Yên lập tức chỉ về 6 đầu thông đạo nhỏ ở phía trước rồi hỏi vô danh. Vô danh đại ca, bây giờ chúng ta đi con đường nào vậy? Vô danh cũng là im lặng suy nghĩ một hồi. Thần thức của hắn sau khi quét vào trong 6 đầu thông đạo này thì lập tức biến mất không còn một mảnh. Hắn cũng không có phát hiện ra bất kỳ khí tức linh thảo nào ở đây cả. Trong lòng của vô danh có chút nghi hoặc. Rốt cuộc là linh thảo kia làm sao truyền ra tới. Thần niệm không cách nào quét vào bên trong 6 đầu thông đạo này. Hắn cũng không có nhìn thấy những thông đạo này có gì nguy hiểm ở bên trong cả. Nhìn nó đều có vẻ rất bình thường. Nhưng hắn cũng lo lắng không biết bên trong có nguy hiểm gì hay không. Thế nhưng đã đi đến đây rồi lại chẳng lẽ không đi tiếp. Nếu như sợ hãi nguy hiểm mà nói. Vậy thì rất khó có thể đạt được thành tựu gì to lớn. Vô danh suy nghĩ một hồi, hắn quyết định chọn một con đường để tiến vào. Ánh mắt của vô danh đảo qua 6 đầu thông đạo, hắn liền chọn đầu thông đạo thứ 2 đi tới. Chúng ta đi đường này, vô danh chỉ tay vào đầu thông đạo thứ 2 rồi nói. Sau đó hắn liền đi vào bên trong đầu thông đạo này. Ngay khi cả ba người đều đã tiến vào bên trong thông đạo này. Lập tức ở phía trên nơi cánh cổng đi vào xuất hiện mấy chữ mờ mờ như ẩn như hiển màu đỏ. Dục môn, vô danh sau khi tiến nhập vào trong đầu thông đạo này thì liền có ánh sáng đỏ dịu nhẹ phát ra. Thông đạo này lập tức được chiếu sáng. Vô danh đi vào sâu một chút bên trong thông đạo này thì hắn lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng lên cao hơn rất nhiều. Nhiệt độ càng lúc càng lên cao. Nguyệt Nhi trầm giọng nói. Vô danh nghe vậy thì cũng gật đầu. Hắn lập tức lên tiếng nhắc nhở. Hai người phải cẩn thận quan sát một chút. Trong này rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Vô danh cảm giác nhiệt độ ở đây bỗng chốc tăng cao. Vậy nhất định phải có thứ gì đó liên quan tới lửa. Ví như trong này có một đóa hỏa diễm. Hoặc là trong này xuất hiện một cái hỏa động hay gì gì đó. Vô danh lúc này vẫn tiếp tục bước đi về phía trước. Thần niệm của hắn một mực trải rộng ra xung quanh, chỉ cần có bất kỳ một động tĩnh nào xuất hiện đều bị hắn bắt được. Vô danh thấy phía trước hắn bây giờ đã xuất hiện một cái bãi đất rất rộng lớn. Thế nhưng để cho hắn cảm thấy không ổn đó chính là bãi đất rộng này bị một loại sương mù màu đỏ bao phủ. Khiến cho thần thức của hắn khi tiến vào bên trong cũng bị giới hạn. Vô danh không có ngay lập tức đi vào bên trong vùng sương mù màu đỏ này. Hắn cứ có một cái cảm giác gì đó kỳ kỳ. Thế nhưng mà quan sát một hồi lâu hắn cũng không có phát hiện ra bất kỳ điểm nào không thích hợp. ngoài việc thần niệm của hắn rơi vào trong vùng sương mù màu đỏ thì bị hạn chế lại chỉ còn 2 trượng ra thì cũng không có phát hiện bất kỳ điểm nào. Khả nghi, hai người Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên vốn là đi theo sau Vô Danh. Cho nên hắn không có đi tiếp thì hai người cũng đồng thời dừng lại. Nguyệt Nhi lúc này ánh mắt lại rơi ở trên người của Vô Danh. Nàng bây giờ có một cái cảm giác rất khó chịu, ở trong này nhiệt độ hay là quá cao một chút, để cho người nàng cũng phải toát mồ hôi. Vũ Thủy Yên ở bên cạnh đồng dạng cũng cảm thấy như vậy. Nàng cũng thấy trong này nhiệt độ hơi cao, còn Vô Danh thì hiện tại cảm thấy cũng khá là bình thường. Nhiệt độ trong này mặc dù cao nhưng cũng không có ảnh hưởng tới hắn là bao. Hắn thế nhưng là một cái tu sĩ luyện thể. Vô Danh nghĩ dù thế nào thì cũng nên đi về phía trước thử xem. Hắn phát hiện ở đây ngoài sương mù đỏ ngăn cản thần thức ra thì cũng không có nguy hiểm gì. Ít nhất là cho tới lúc này, Vô Danh lập tức tiến nhập vào trong sương mù đỏ. Hắn cũng không quên nói lại một tiếng. Hai người đi theo sát sau lưng ta, Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên đồng thời gật đầu một cái sau đó liền theo sát Vô Danh đi vào trong vùng sương mù đỏ này. Hai người cũng chỉ có thể cố gắng đi theo sát Vô Danh. Bởi vì thần thức của hai người không phóng ra ngoài được quá nửa mét. Vô Danh vừa mới đi vào trong sương mù đỏ. Hắn lập tức cảm giác được trong này nhiệt độ lại một lần nữa lên cao. Mỗi lần hít thở đều có cảm giác nóng rực. Vô Danh lập tức ngừng thở sau đó truyền âm cho hai người Vũ Thủy Yên và Nguyệt Nhi ở phía sau. Không được hít thở, thế nhưng để cho Vô Danh cảm thấy giật mình đó chính là hắn truyền âm không có ai bắt được. Ngay khi thần niệm của hắn vừa mới nhìn lại phía sau. Lập tức không thấy Nguyệt Nhi cùng với Vũ Thủy Yên đâu nữa. Vô Danh trợn tròn mắt, hai người đó rõ ràng là đi theo phía sau hắn. Bây giờ lại biến mất một cách thần bí như vậy. Rốt cục là cái gì xảy ra? Nơi này nhất định có vấn đề. Vô Danh thầm nói trong lòng, hắn lúc này cũng không tìm thấy Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên đâu. Hắn cũng chỉ có thể cầu mong cho hai người đó không có gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Vô Danh đảo mắt xung quanh sau đó lại cẩn thận bước tiếp mấy bước. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy hơi rát da. Vô Danh lập tức đảo qua thần niệm ở trên người. Ngay sau đó hắn liền phát hiện sương mù đỏ này có vấn đề. Bởi vì thần niệm của hắn rất cô đọng cho nên ngay khi thần niệm vừa mới đảo qua liền phát hiện có một lượng khí rất nhỏ khó có thể nhìn thấy thông. Qua da của hắn thẩm thấu vào trong thân thể. Vô Danh cảm giác đây giống như là khí tức của một loại hỏa diễm vậy. Mà còn có cả sương mù đỏ này nữa. Làm sao nó có thể xuất hiện nhiều như vậy? Vô Danh không biết rốt cục đây là nơi nào. Hắn đã đi lâu như vậy mà còn không có thấy điểm cuối cùng. Thần niệm của hắn hiện tại cũng chỉ có thể phóng ra được phạm vi 4 trượng tả hữu. Phải cố gắng lắm hắn mới có thể phóng ra xa tới như vậy. Mà với cường độ thân thể của hắn bây giờ, dưới loại địa phương này mà vẫn còn cảm thấy rất là nóng. Dùng chân nguyên che lấy cơ thể cũng không có quá nhiều tác dụng. Nơi này khiến cho hắn cảm giác bản thân giống như đang bị từ từ đốt cháy. Vô Danh lập tức vận chuyển vô cực luyện thể quyết. Hắn cố gắng ở bên trong này chống chọi lại. Vô Danh lúc này đột nhiên nghĩ tới. Hắn có phải hay không đã rơi vào một cái trận pháp nào đó. Mà trận pháp này hẳn phải có cấp độ rất cao. Cách chương.